Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, Thần Y Trọng Quỳ, 8, ai biết thấy trên bàn làm ra vẻ một cái tinh mỹ hộp gấm. Đại ca nói qua hắn sở hữu gì đó đều cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Cho nên Trọng Quỳ nhịn không được mở ra nhìn xem mơ siêu nhu hòa dưới ánh đèn. Một chi bạch ngọc tiêu lẳng lặng nằm ở hồng đoạn trung. Lưu sướng tiêu thân, tinh mỹ chim liền cánh hoa văn, tiêu vĩ chuế màu xanh dây kết, này vừa thấy chính là cấp nữ tử dùng là, nam tử sử dụng đến không khỏi rất nhu một ít, đại ca trong phòng, làm sao có thể có nữ tử dùng gì đó. Trọng Quỳ đem bạch ngọc tiêu cầm lấy nhìn nhìn, trong lòng có loại quái dị chua xót cả mơ siêu hay là, đại ca đã có người trong lòng sao, không biết là cái dạng gì nữ tử. Trọng Quỳ cầm bạch ngọc tiêu đi đến bên cửa sổ, tưởng tượng thấy có một ngày đại ca thành thân, nàng nên làm cái gì bây giờ? Hắn có gia thất, nàng tự nhiên không bao giờ nữa có thể giống như bây giờ cùng hắn ở cùng một chỗ. Kia nàng thật sự hẳn là chung quanh đi làm nghề y. Không nhớ rõ đi qua cũng có lợi, ít nhất vô khiên vô quải, nhưng là đối đại ca trí nhớ làm sao bây giờ? Có một ngày cũng sẽ quên đi. Trọng Quỳ ngồi ở trên cửa sổ, trong tay chuyển động kia chi bạch ngọc tiêu, nàng hội gì một loại nhạc khí sao? Xem ngọc tiêu, tựa hồ có loại quen thuộc cảm giác, hội thổi sao? Phía sau bỗng nhiên có cái trầm thấp tiếng nói nhẹ nhàng mà hỏi. Trọng Quỳ liền phát hoảng, vội vàng quay đầu, đại ca, ngươi tỉnh, cầm người khác có lẽ tính toán đưa cho người trong lòng gì đó. Trọng Quỳ có điểm chột dạ. Biết người đã trở lại, đại ca liền tỉnh, Triệu Hành theo thân thể của nàng sau vòng đi qua. Đem kia chi bạch ngọc tiêu lấy đi qua, Trọng Quỳ có chút ngượng ngùng. Ta liền là nhìn xem, này chi tiêu thật là đẹp mắt, phải không? Triệu Hành cũng cùng nàng cùng ngồi trên cửa sổ, một chân sau lưng nàng khúc khởi. Xứng nó nhân càng đẹp mắt là muốn rất đẹp mắt nhân tài xứng đôi, Trọng Quỳ yên lặng cái ót. Nghe được hắn nói mấy lời này, trong lòng một mảnh chua xót. Đại ca chung quy muốn cưới vợ sinh con, hơn nữa quả nhiên sớm đã có người trong lòng, đến cùng là ai? Trọng Quỳ đem gần nhất ở Triệu phủ lý gặp qua vừa độ tuổi nữ tử đều muốn một lần. Không phát hiện có bao nhiêu đẹp mắt nha, không là nàng khoe khoang, thực không ai so nàng đẹp mắt, Tiểu Quỳ có phải không vui? Triệu Hành đột nhiên hỏi. Một đôi màu tím nhạt con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất thật có thể nhìn ra trong lòng nàng chua xót. Trọng Quỳ vội cười nói. Không có a, không có không vui a, có gì chuyện không vui tình đều phải nói với đại ca. Triệu Hành mềm nhẹ. Nhéo nhéo nàng phấn đô đô gò má. Hắn làm sao lại trưởng thành một người nam nhân. Nếu nữ tử, thế gian này còn có ai có thể so được với nàng. Đại ca không muốn nhìn đến ngươi không vui, Trọng Quỳ sớm đã thành thói quen. Làm người ta đệ đệ có đôi khi bị ôm một cái. Lâu nhất lâu, xoa bóp mặt đều là thường có sự tình. Chỉ cần đại ca không có việc gì, ta liền vui vẻ à, Trọng Quỳ mang theo một tia xin lỗi nói. Mấy ngày nay ta chỉ cố bản thân, cũng chưa quan tâm đại ca. Thực xin lỗi, Triệu Hành nhìn nàng một lát, mới nói, Tiểu Quỳ. Ở trong lòng ngươi, có phải không phải từng cái tìm ngươi xem bệnh mọi người là ngang hàng? Đương nhiên, Trọng Quỳ gật gật đầu, mặc kệ bần phú quý thiện, nam nữ già trẻ, đều là giống nhau, ở trong lòng ta không có khác nhau. Triệu Hành mâu quang hơi chút ám một chút, kia đại ca đâu, đại ca cũng là giống nhau à. Trọng Quỳ cười nói, ta cùng những người khác, ở trong lòng ngươi không có khác nhau. Triệu Hành trong nháy mắt bị ghen tị thiêu đỏ mắt, Trọng Quỳ sợ run một chút, xem tiền hắn ánh mắt chỗ sâu, bỗng nhiên cảm thấy tim đập bay nhanh, có chút vô pháp ức chế hô hấp tần suất. Hết chương.